Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223, thầy trò đối thoại. Hư nghĩ vũ trụ vị diện, trong cung điện rộng lớn, Thiên Thực Cung Chủ cùng Bố La Lâm bóng dáng đối lập mà đứng. Lão sư, người sáng lập cự phủ đúng là nói như vậy. Bố La Lâm nhìn Thiên Thực Cung Chủ, mở miệng nói, không sai. Thiên Thực Cung Chủ mỉm cười, nói, ta biết, người căn bản là không muốn giao ra đậu thần bí mật. Bây giờ người sáng lập cự phủ đã bảo đảm, bộ tộc cao tầng sẽ không lại tiếp tục bức bách ngươi. Ngươi có thể yên tâm rồi. Bố La Lâm gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Xác thực, nếu là người sáng lập cự phủ làm ra bảo đảm, như vậy, coi như là cái khác, các vũ trụ chi chủ trong lòng không cam lòng, e sợ cũng không dám có chút những ý nghĩ khác rồi. Rốt cuộc bây giờ nguyên tổ đã sớm bị trấn áp, nhân loại tộc quần vẻn vẹn chỉ có người sáng lập cự phủ một vị vũ trụ tối cường giả. Nếu là sau này đến cái này luân hồi thời đại kết thúc, y nguyên không có cái khác tối cường giả sinh ra. Như vậy, đợi được nguyên thủy vũ trụ phá diệt thời gian, nguyên tổ e sợ sẽ bị đẩy vào vũ trụ đại phá diệt bên trong, triệt để ngã xuống. Như vậy, sơ thủy vũ trụ sẽ phá diệt, toàn thể nhân loại bộ tộc đều phải sống nhờ vào nhau đến người sáng lập cự phù trong vũ trụ loại nhỏ đi. Đến vào lúc ấy, rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng nhất định phải đem tự thân dấu ấn sinh mệnh, dấu vết ở người sáng lập cự phủ trong vũ trụ. Bởi vậy, người sáng lập cự phủ ở nhân loại tộc quần địa vị là tuyệt đối tồn tại chí cao. Mặc dù là rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng căn bản không dám cãi nghịch. Bất quá, hoang giám chi chủ bọn họ theo như lời nói cũng không phải không có lý. Thiên Thực Cung Chủ cau mày, nhìn về phía Bố La Lâm mở miệng nói, sức chiến đấu của ngươi không chỉ có để ta giật mình, cũng xác thực là sợ rồi rất nhiều vũ trụ chi chủ. Thế nhưng cảnh giới của ngươi rốt cuộc vẫn là giới chủ cấp độ, chiến lực có thể dựa vào cái khác ngoại vật đến tăng cường. Thế nhưng linh hồn của ngươi cùng tâm cảnh chung quy vẫn là quá thấp. Một khi gặp được am hiểu ảo thuật công kích linh hồn vũ trụ chi chủ, e sợ căn bản là không có cách phản kháng. Nghe thấy lời ấy, Bố La Lâm trên mặt vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Lão sư, ngươi là muốn cho ta trốn vào sơ thủy vũ trụ, đợi được trở thành vũ trụ chi chủ sau trở ra sao? Hắn vi mở miệng cười nói, điều này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp ôn thỏa. Thiên Thực Cung Chủ trịnh trọng nói, lấy thiên phú của ngươi, nghĩ đến không cần quá lâu thời gian, liền có thể đạt đến cấp bậc kia. Đến vào lúc ấy, lấy vũ trụ chi chủ cảnh giới, dù cho là hư chân ma thần như vậy ảo thuật chí cường giả, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đưa ngươi chế phục. Vào lúc ấy, đậu thần bí mật, liền không có bất kỳ người nào có thể từ trong tay ngươi đoạt đi rồi. Nhưng nếu là ngươi hiện tại y nguyên sông sáo bên ngoài, như vậy, rất dễ dàng đưa tới dị tộc cường giả ra tay, ngươi sẽ thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Thiên Thực Cung Chủ thần sắc rất nghiêm túc, Bố La Lâm xác thực là rất ưu tú, thậm chí ưu tú đến để hắn người lão sư này đều là không gì sánh được chấn động. Thế nhưng hiện nay mà nói Bố La Lâm thực lực xác thực như hoang giám chi chủ đám người từng nói, vẫn không có đạt đến có thể tự tin mà đối diện bất luận cái gì cường giả mức độ. Lão sư, ngươi yên tâm được rồi. Bố La Lâm nhưng là không để ý lắm, nói, đậu thần bí mật ở chỗ này của ta ai cũng đoạt không đi. Coi như là vũ trụ tối cường giả đến rồi, cũng căn bản không làm gì được ta. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Thiên Thực Cung Chủ hơi giật mình, liền vũ trụ tối cường giả đều không làm gì được rồi. Lão sư, ngươi không cần nói nhiều, ta tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối có thể lấy bảo vệ mình. Bố La Lâm tiếp tục nói, như vậy tốt nhất, hy vọng ngươi trong lòng mình nắm chắc. Thiên Thực cung chủ có chút bất đắc dĩ, lập tức tiếp tục nói, tuy rằng ngươi chắc chắn bảo vệ chính mình, thế nhưng ngươi tộc nhân an toàn làm sao bây giờ? Những dị tộc kia không làm gì được ngươi, e sợ sẽ không tiếc đánh đổi đối với ngươi tộc nhân ra tay. Theo ta thấy, ngươi không ngại đem người nhà của ngươi đều đưa đi Hỗn Độn Thành. Nghe được Thiên Thực cung chủ lời nói, bố La Lâm San nhưng nở nụ cười. Lão sư ngươi yên tâm được rồi. Ta nếu có thể bảo vệ chính mình, đương nhiên cũng có thủ đoạn bảo vệ tộc nhân. Hắn cười nói, Hỗn Độn Thành xác thực là không gì sánh được an toàn. Có thể là của ta tộc nhân nơi ẩn thân. Bàn về an toàn độ, so với Hỗn Độn Thành nhưng là không kém chút nào. Nghe thấy lời ấy, Thiên Thực cung chủ nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, lúc trước bố La Lâm tộc nhân kia bán ra đậu thần tiên tộc, bọn họ nơi ẩn thân, nhưng là liền hư nghĩ vũ trụ công ty đều là tí ti phát hiện không được. Nếu ngươi đã có sách lược vẹn toàn, vậy chuyện này ta liền không nữa quản nhiều rồi. Thiên Thực cung chủ khẽ gật đầu. Sau đó hắn trên dưới đánh giá bố La Lâm. Trong con ngươi có vẻ kinh dị. Ngươi tiểu gia hỏa này, lão sư ta là càng ngày càng nhìn không thấu rồi. Hắn thổn thức mở miệng. Lúc này mới bao lâu? Từ ngươi quật khởi đến nay bất quá mới mấy trăm năm thời gian đi. Dĩ nhiên đã trưởng thành đến mức độ này. Liền vi sư đều không phải là đối thủ của ngươi rồi. Lão sư ngươi khiêm tốn. Lần trước quyết đấu, thật muốn là tiếp tục đánh. Thua nhất định là đệ tử mới đúng. Bố La Lâm cười nhẹ nói. Ở bố La Lâm nói thẳng nắm giữ vũ trụ chi chủ chiến lược sau, bọn họ thầy trò hai người, xác thực là ở Thiên Thực cung phụ cận hư không tiến hành rồi một lần chiến đấu. Trận chiến đó, bố La Lâm trực tiếp hóa thân thú thần phát động đòn mạnh nhất. Lấy trong thân thể nguyên lực hầu như tiêu hao hầu như không còn làm giá lớn. Đánh bại Thiên Thực cung chủ đòn mạnh nhất. Vào lúc ấy, Thiên Thực cung chủ tuy rằng bị thương, có thể không nghiêm trọng lắm, mà bố La Lâm nguyên lực đã vô pháp chống đỡ hắn tiếp tục khởi xướng dưới một đòn. Sở dĩ thật muốn là tiếp tục đánh, bố La Lâm là đánh không lại Thiên Thực cung chủ. Đương nhiên, đây là xây dựng ở bố La Lâm không muốn bộc lộ ra chính mình phân thân khả năng điều kiện tiên quyết. Nếu là hắn dựa vào vô tận u hải cùng cứu cực ảnh phân thân, tự nhiên có thể vô cùng vô tận phát động đòn mạnh nhất. Vào lúc ấy, Thiên Thực cung chủ tuyệt đối đánh không lại hắn. Lão sư tu luyện vô tận 5 tháng, trước sau kẹt ở bước đi này, nhưng là ngươi thời gian ngắn như vậy, liền có thể đạt đến thực lực như vậy. Như vậy đến xem, lão sư đã thua. Thiên Thực cung chủ thở dài nói, đồng thời trong con ngươi xuất hiện từng tia hiu quạnh. Hắn thân là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, một thân thực lực đã tiếp cận vũ trụ chi chủ ngưỡng cửa. Nhưng là này cách xa một bước chênh lệch, nhưng là bị nhốt hắn vô tận 5 tháng. Mà trước mắt, đệ tử của hắn nhưng là bởi vì đặc thù kỳ ngộ. Ngăn ngắn mấy trăm năm, liền nắm giữ vượt qua chính mình đỉnh phong chiến lực. Này không khỏi để hắn cảm khái. Thiên phú hơn nữa 5 tháng, chung quy vẫn là không máy bay địch ngộ a. Đối với bố La Lâm kỳ ngộ, bao quát người sáng lập cự phủ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ, cũng có thể nói là không gì sánh được hiếu kỳ. Có thể làm cho người ở ngăn ngắn mấy trăm năm bên trong nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp chiến lực, kỳ ngộ như thế quả thực có thể nói khó mà tin nổi. Lật đổ tất cả nhận thức, nếu không có người sáng lập cự phủ lên tiếng, e sợ hoang dám chi chủ đám người tuyệt đối sẽ lấy các loại phương thức tìm tới bố La Lâm, điều tra kỳ ngộ của hắn đến cùng là cái gì. Mặc dù là làm lão sư, Thiên Thực cung chủ cũng là đối với đệ tử này kỳ ngộ vô cùng hiếu kỳ. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. cường đại đến hắn mức độ như thế. Coi trọng nhất chính là mặt mũi. Lão sư đối với đệ tử Kỳ Ngộ có ý nghĩ này nếu là truyền đi, còn làm sao để hắn Thiên Thực cung chủ ở trong vũ trụ đặt chân? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.